Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi, tuy rằng miệng anh rất đề tiện, nhưng cô vuốt lương tâm mà thừa nhận. Trong khoảng thời gian này, anh đối xử với cô thực sự không tệ. Cô gặp mưa, anh giúp đỡ. Cô sinh bệnh, anh đưa cô đi bệnh viện. Cả đêm ở lại nhà cô chăm sóc. Cô đau dạ dày, thường xuyên quên ăn cơm. Anh mang đồ ăn khuya tới cho cô. Cô kêu đói, anh nửa đêm đi mua hào rán cho cô. Tài liệu của cô bị dơ, anh trắng đêm không ngủ giúp cô bổ sung. Chuyện của cô anh chưa từng bỏ mặc. Tiểu Cố nói anh yêu cô. Tuy cô không biết Tiểu Cố từ đâu mà đưa ra kết luận này, nhưng nếu đối với một người hơi tỏ ra chăm sóc đã bảo là yêu, vậy anh chắc là thầm yêu Tiểu Cố từ lâu rồi. Hồi chi anh đã nghe cô và Tiểu Cố nói chuyện. Cô nói cô không thể nào yêu anh, anh một chút phản ứng cũng không có. Tổng hợp lại, cô tin là Quan Tử Đàn nhờ anh chăm sóc cô. Nhưng dù là như thế, anh không có các ác ý là sự thật. Được rồi, cô đính chính lại. Quan Tử Tề thật ra không có ở chung như cô tưởng. Nhìn tới nhìn lui thiệp mời trong tay, Nghị không được lại thở dài một hơi. Đây là thiệp mời họp mặt của bạn học phổ thông. Cô đã nhìn chọn một buổi tối, cũng ai oán cả một đêm. Hôm kia bởi vì động cơ xe có chút tạp âm, đưa đến cho Quan Tử Tề kiểm tra bảo trì, gặp gỡ Tiểu Cố hàn huyên đôi câu. Lời đã nhắc tới chuyện này, Tiểu Cố biết cô bối rối, hỏi cô. Sao không tìm anh cả đi cùng? Nhưng vấn đề là làm sao mà cô mở miệng. Cô thừa nhận cá tính của mình quá mạnh, từ nhỏ đã là người mô phạm, giấy khen luôn là hạng nhất, chưa bao giờ phải cúi người, kiếp sống học sinh hoàn mỹ không có chút tì vết. Cô không muốn so đo với ai, những việc cần lo liệu đều dùng nguyên tắc phải là tốt nhất, không cho phép mình cầu thả. Nhưng thân sống trong sự cạnh tranh kịch liệt, nơi nơi tranh đấu gay gắt, không có tình cảm thật sự, chỉ có kín đáo giành giật thứ hạng và tâm cơ. Nói thẳng ra, đoạn thời gian đó cô chẳng vui vẻ gì. Thật ra cô không muốn tham gia vào lần họp mặt này. Đến đó chẳng qua là so đo thành tựu, so đo tiền tài, so đo bạn trai, khắp nơi đều phải tỏ vẻ. Nhưng người tổ chức cố thuyết phục, sau đó không biết nghe từ đâu ra tiếng gió. Biết cô có bạn trai là luật sư đã kết giao mấy năm, muốn cô đưa anh ta tới. Cô thừa nhận mình bị chọc đúng vào chỗ đau, không cách nào nói nên lời chuyện cô đã chia tay, tự rước khổ vào mình. Về thế, tạo thành hình huống bây giờ, đi cũng dở, không đi cũng dở. Nếu đi, bây giờ cô tìm bạn trai nào tham gia cùng. Nhưng nếu không đi, những người đó sẽ nghĩ gì? Đi thôi, hỏi xem anh cả có muốn làm bạn trai một ngày của chị không? Tiểu Cố chưa từ bỏ ý định liều mình giật dây. Tôi không cần, chẳng liên quan đến anh ta. Chuyện của chị là chuyện của anh ấy. Anh ta sẽ không đồng ý. Đừng tưởng rằng nghĩ cách cột họ lại với nhau, nó có thể thắng tiền đặt cược. Đành chết cô cũng không tin Quan Tử Tề có tình cảm ái muội về cô. Chị không hỏi thì làm sao mà biết muốn cược không? Chỉ cần chị mở miệng, anh cả chắc chắn sẽ đồng ý. Còn cược, thằng nhóc không sợ thua à? Quan Tử Tề, anh có thể làm bạn trai một ngày của tôi, đến buổi họp mặt cựu học sinh với tôi không? Đêm đó cô nhất thời xúc động thật sự hỏi ra. Anh đang kẹp miếng cá kho đưa vào miệng, vừa cắn một miếng vừa nhìn cô chằm chằm, sau đó buông đũa, giơ tay sờ sờ lên trán của cô. Cô ấm đầu à? Anh là đồ quỷ. Nghiền đi, lại tự đưa mình lên cửa cho người ta tổn hại. Cô sai lầm rồi. Quên đi, cô tức giận nói. Tôi chỉ tùy tiện hỏi, một chút cũng không. Được. Hả? Cô ngây người ngoái ngoái lộ tai. Anh nói cái gì? Cô ngã ngã hay sao? Tôi nói được. Được, anh có nói, cho nên cô thua cược. Cô kinh ngạc, nhất thời không thể thừa nhận. Người thua phải đãi người thắng một chậu bít tết là chuyện có thật. Anh đâu có. Thật vô lý. Đâu có mà tỏ vẻ đồng ý. Đồng ý là không thành vấn đề. Không thành vấn đề chính là ok. Yes, no problem. Còn cần càng phải giải thích rõ ràng hơn không? Giọng đáp lại dường như coi cô là kém trí. Vấn đề là vì sao anh lại đồng ý, thậm chí không chút do dự. Điều này mãi cho đến ngày họp mặt cựu học sinh, cô vẫn nghĩ mãi không xong. 11 giờ đêm, kết thúc buổi họp lớp, trên đường trở về, không khí rất trầm mặc. Lái xe là Quan Tử Tề, cô uống rượu, nửa nằm nửa ngồi dựa vào tay lái phía bên phải, hơi say. Lần họp mặt này, bên ngoài coi là thành công. Nhưng thẳng thắn mà nói, giờ phút này cô cảm giác tệ hết biết rồi. Mí mắt lặng lẽ trống lên, cô cố mở thành một khay hẹp, trộm ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng, đang chuyên chú lái xe. Khóe miệng anh khẽ nhếch, khuôn mặt cương nghị không có một chút tươi cười. Là tại cô không nói rõ ràng, chỉ cần anh giả mạo làm bạn trai cô một ngày. Cho nên anh cho rằng thứ cô cần là một người bạn trai đưa cô đến tham gia họp lớp, miễn cho hình ảnh cô đơn một mình bị treo cợt. Ngay từ đầu cô quả thật cũng nghĩ như vậy, tuyệt đối không có sự tính bên ngoài gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net